trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, bố bầm của bọn trẻ từ quê lên nhà bà cụ Dung đầy đủ để tiễn thằng Hữu đi bộ đội. Nhìn nó giữa đoàn quân mà bà cụ Dung rơi lệ. Hình ảnh thằng bé gầy gò, chịu thương chịu khó hiện về. Bà nghĩ thầm, Hữu được sinh ra là để làm việc thiện, là để sống cho mọi người. Sau thời gian ăn học, bọn trẻ mỗi đứa một hướng đi, dần thi đỗ vào đại học y khoa ở Thái Nguyên, thằng Phú đi bộ đội và thằng Tuồn thì may mắn được ưu tiên đi học nước ngoài. Dần lấy bằng bác sĩ và làm ở khoa ngoại một bệnh viện đa khoa cấp tỉnh. Thấy bất bình trước những bất công trong cư xử, Dần thể hiện sự phản kháng và liên tục bị cảnh cáo phê bình vì làm sai quy định. Sợ rằng sẽ gặp nhiều tai vạ lớn hơn, Dần tình nguyện đi bê. Ra mặt trận, Dần mới cảm nhận hết sự ác liệt của chiến tranh. Trong lòng Dần vừa vui vừa buồn. Vui vì hy vọng được gặp Hữu, nhưng buồn nếu Hữu đã hy sinh thì Dần nguyện cả đời sẽ vẫn là con gái. Bây giờ Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Nằm trong căn hầm loét ngoét nước, những nốt mần ngứa do mũi vắt gây ra càng được dịp hoành hành. Hữu mở cái bi đông nước đổ vào cái khăn mặt vắt khô, rồi khẽ lau từng vết mần trên cổ tay cổ chân. Việc xong, Hữu ghì cái võng vào hai đầu thành hầm, ngã lưng nằm nghỉ. Bất chợt bên tai nó vọng về tiếng rì rào của nước chảy. Tiếng rì rào như kéo về thiên cảnh con suối Cù Thìa lúc trăng lên. Nó cùng cái Dần ngồi dưới gốc cây bồ kết. Thoạt đây mà đã hơn 6 năm trời trôi qua. Khoảng thời gian trận mạc dằn dặc ấy, Hữu đã trải qua mấy chục trận đánh. Những khốc liệt của chiến tranh đã làm cho tâm hồn Hữu đanh cứng lạnh lùng. Hữu không còn là thằng bé luôn cam chịu nhịn nhường như ngày xưa nữa. Những khoảnh khắc quyết liệt trong cuộc chiến bắt buộc con người ta phải tranh giật, thậm chí còn phải tàn nhẫn nữa. Một đợt, mũi tấn công của Hữu tóm được 27 thằng ngụy. Mấy thằng dòng chúng xuống thung lũng để chuyển ra giao cho tuyến sau, thì thằng T-28 bổ vào cái con đường mòn chúng dội bom xả đạn. Tắt tiếng bom thì đám cán gáo nghiêng ngó lùng sục. Đám tù binh nhốn nháo xoay cách đối phó. Hữu nhìn đồng đội hất hàm. Lập tức cả đám tù binh bị đẩy xuống cái hố bom ngay gần đấy. Hữu đưa khẩu B-40 cho thằng Chi. Thằng Chi tái mặt. Ở phía đỉnh đồi, bọn cán gáo đã xà thấp, tình thế phải xử lý gấp gáp. Hữu gạt tay đẩy Chi ngã ngửa và giằng lấy khẩu B-40 trên tay nó. Lập tức cái bắp chuối quay về phía hố bom. Cả đám tù binh nhất loạt ôm đầu cứ thế vái. Có một thằng mặt còn bún sữa nhào lên ôm lấy chân Hữu nức nở. Xin đừng bắn em, nhà em chỉ có một mẹ một con. Em bị người ta bắt quân dịch thôi mà. Em thề em chưa hề gây một tội ác nào. Các anh thà hòa bình, mẹ em sẽ ơn các anh đời đời. Tiếng thằng tù binh vẫn nức nở, nhưng không làm ác được tiếng thằng cán gáo đang sa xuống thả than ở phía đỉnh quả đồi. Không có thời gian cân nhắc nữa, Hữu đạp thằng tù binh lộn ngửa xuống hố bom và xiết cò. Cái bắp chuối phục ra một luồng lửa đỏ độc cắm xuống hố bom, khói cuộn lên đen ngòm. Khi làn khói đen tan ra, những cái thây co quắp đen thui nằm dụi chất đống. Hữu rùng người và bảo anh em đẩy những cành cây bị bom chém đứt lấp kín. Việc xong thì phía bên kia quả đồi lố nhố đám lính dù đang tràn lên. Trận đánh ấy rất quyết liệt. Thằng Chi, thằng Toán, thằng Chung, thằng Ngần đều hy sinh. Bọn địch còn bắn xích tốc vào mặt, vào bụng, làm mất hết hình hài chúng nó. Đẩy được địch sang bên kia tuyến, lấy được xác chúng nó về chôn cất ở bên bờ suối, Hữu cùng mấy anh em cứ ôm nắm đất lặng đi. Sau trận ấy, Hữu được anh em tôn vinh và cấp trên đề bạt làm cán bộ chỉ huy đại đội. Ngã lưng trên cánh võng, nghĩ lại những chuyện này, tự nhiên Hữu thấy rợn người. Hữu ân hận với thằng Chi. Chả nhớ lúc dằn khẩu B-40 Hữu mắng nó câu gì. Chắc là Hữu sẽ bảo nó là thằng hèn. Bây giờ nó đã nằm yên trong đất, và nếu không có nó đà ngang mặt hào hất Hữu ngã xuống, thì một mình Hữu đã xơi gọn quả xích tóc rồi. Thằng Chi đã chận cái chết về mình để cho Hữu sống và được thăng cấp chỉ huy. Chiến tranh là thế, bao nhiêu tình huống, đánh giá bản chất con người trong chiến tranh cũng khắc nghiệt, chả kém phần nguy hiểm như trận mạc. Thằng Chi không bao giờ hèn, lúc nó tái mặt, lóng ngóng không thi hành mệnh lệnh của Hữu trước đám tù binh là một việc khác. Bây giờ thì Hữu hiểu điều này sâu sắc hơn, hiểu chiến tranh sâu sắc hơn và thấy thằng Chi nhân bản hơn. Nó đã nghĩ đến thân phận và mạng người, lòng nhân ái của nó vẫn bao trùm. Cái biên giới ta địch bị nhòa trong đầu nó khi đối phương đã là kẻ yếu. Nhưng tình thế chiến tranh biết làm sao được. Hữu khẽ quệt tai ngang mắt và gọi, Chi ơi! Từ ngoài cửa hầm có bước bàn chân lét nhét chạy vào. Hữu nhướng dậy, giọng cậu liên lạc lập cập. Báo cáo đại trưởng, khoảng tiểu đoàn địch đang đà rừng tràn vào trận địa. Bảo cho các trung đội vào vị trí, cứ để địch lọt hết vào tung đũng mới được nổ súng. Nói rồi, Hữu khoác AK luồn ra cửa thung đũng, chỗ trung đội của thằng Đạt. Báo cáo đại trưởng, địch đã rừng tiến. Chúng đi có đội hình và vừa đi vừa quan sát, có nghĩa là chúng chưa phát hiện ra ta. Tốt, cứ để chúng vào thật sâu. Khi trung đội của Bích và lực nổ súng, Đạt chỉ huy bộ đội làm hai mũi bịt kín cửa thung lũng. Trung liên của trung đội Bích và lực đỏ lửa, bắt buộc chúng phải bổ ngửa về hai sườn lũng để tiếp tục ngoi lên hoặc tháo khỏi thung lũng. Nếu chúng tháo chạy, cậu cho bộ đội từ hai sườn lũng cứ xả AK thật lực. Nếu chúng ngoi ngược tiếp tục tấn công, thì lệnh cho khẩu đội cối tọa độ chặn đường và bộ đội từ sườn lũng phóng bắp chuối. Địch chỉ còn con đường tự sát. Nhưng bây giờ phải tuyệt đối bí mật, phải đánh thật bất ngờ thì địch mới mất sức đề kháng. Rõ. Giọng Đạt đỉnh đạt. Hữu trường lên cái mô đất, bắt ống nhòm, nhìn về phía cánh rừng trước thung lũng, cửa ngõ phía bắc vào thành cổ. Địch vẫn lố nhố tiến hàng ngang. Chúng đi càng, hoặc có thể đi thăm dò và đánh lạc hướng tấn công của ta. Trận này mà phải đối mặt sẽ rất đẫm máu, và cũng không có lợi cho toàn chiến dịch. Đút ống nhòm vào bao, tụt xuống công sự, Hữu truyền định cho toàn đơn vị phải tuyệt đối bí mật, có lệnh mới được nổ súng. Trở lại căn hầm chỉ huy, tự nhiên Hữu chợt nhớ nhà. Cái cảm giác này lâu lắm mới chợt về trong Hữu, vì mấy chục trận đánh lại ngày đêm bom đạn ngút trời, có thời gian nào thảnh thơi đâu. Hữu khẽ thở ra, và hình ảnh quê nhà lại lập lòe những con đom đóm trong cái chai đèn, với tiếng roi cực đứa dung dúc từ tay bố Bành những ngày bố còn lú lẫn, còn tắm mình trong rượu. Tiếng tàu lá chuối dào dạt trong gió hè, nơi cái dần vẫn mang cơm, mang sách vở cho Hữu, và những buồn vui dưới ngôi nhà bà cụ Duông những năm học cấp 3 sơ tán. Rồi buổi chiều trước buổi hữu tòng quân, những hứa hẹn đầu đời với cái dần. Tất cả bây giờ chỉ còn là ký ức. Chiến tranh, trận bạc đã biến Hữu trở thành con người chấp hành mệnh lệnh và ra lệnh. Bây giờ mà gặp cái dần, chắc nó sẽ không nhận ra Hữu cả về hình hài lẫn tâm tính, bởi cuộc sống và tư duy của người trí thức thường ở trong phòng kín. Giả với khoảng thời gian dằn vặt ấy, chắc gì dần còn thủy chung. Biết đâu bây giờ dần đã tay bế tay bồng. Nghĩ vậy, Hữu thấy có cái gì cứ nao nao trong dạ. Nhưng Hữu tự bằng lòng và hy vọng dần đã có hạnh phúc, đã thoát cái phúc đầu đời với Hữu. Và nếu sự thật như vậy, dần sẽ là người may mắn. Hữu hy vọng như vậy vì cuộc chiến có thể còn kéo dài, ác liệt. Và biết đâu trong chiến dịch này, thần chết sẽ chụp xuống đầu Hữu. Điều này rất có thể và cũng rất đơn giản, bởi Hữu là lính chiến đã từng trải nhiều trận bạc, từng chia tay nhiều đồng đội. Biết bao nhiêu người thân Hữu đã bó gói vào tan giỏng, lấy quyệt chôn cất họ ở khắp các cánh rừng. Nhiều cảnh chết chóc tang thương cứ ám ảnh Hữu, theo Hữu dai dẳng suốt cuộc chiến. Có nhiều bữa ăn, nhiều đêm ngủ, Hữu như phải ở cùng với ma quái, với linh hồn đồng đội. Hữu nhớ trận bom tọa độ ở thung lũng Tắc Kè. Hồi ấy Hữu còn ở trinh sát. Mấy anh em vừa đến lũng, đang ngó bản đồ để tiếp cận vùng địch thì mưa bom đổ xuống. Hết ba loạt bom, thằng Tự, thằng Đào, anh Quy A Trưởng, thằng Chiên đều chết đen nhẻm. Hữu và thằng Tú số trời đánh không chết, chui vào cái bảnh cây đa. Thằng Tú bị một mảnh bom văng ngang cổ họng, chỗ yết hầu, máu cứ phun ra như bị chọc tiết. Còn một mình, khi xé cái áo lót bịt chặt vết thương cho thằng Tú khỏi chảy máu, Hữu đang loay hoay chưa biết xoay sở thế nào, thì từ lòng suối, một con bé, chắc là thanh niên xung phong, đang cắm đầu chạy ngược. Nhìn thấy Hữu đang loay hoay trước mấy cái xác đen thui, con bé quay đầu bổ xuôi phía dòng suối. Hữu với khẩu AK lên đạn. Đứng lại, mày chạy tao bắn. Con bé ngoảnh lại, mặt tái nhợt không còn tí máu, tay chân nó đang kẽn vào nhau, mắt trắng giả nhìn Hữu. Biết nó sợ, Hữu đổi giọng ngọt ngào. Lại gần đây em, đừng sợ, họ đều là đồng đội của mình thôi mà. Bình tĩnh lại giúp anh một tay nào. Con bé chớp chớp mắt rồi rón rén bước về phía Hữu. Lúc này Hữu lại nhìn rõ những giọt nước mắt của nó. Hữu bảo, rải giúp anh mấy cái tăng cái bạc. Con bé làm theo như cái máy. Nó cùng Hữu hì hục đào cái quyệt to, khiến mấy người đồng đội xuống đó lấp thành nấm mộ. Việc xong, con bé mới mở miệng. Để cả bốn người cùng một mộ hả anh? Anh Quy A Trưởng trinh sát, thằng Tự, thằng Chiên, thằng Đào. Tự nhiên nước mắt Hữu hòa ra. Con bé bình tĩnh lại, nhưng giọng nó vẫn run run. Làm thế nào ghi được tên tuổi cho các anh ấy để... Làm thế nào được em? Mình cứ nhớ chỗ này có cái bảnh đa trằng ngang hòn đá hình chóp là được. Mà biết đâu mai này cả anh và em cũng hy sinh. Thôi, chúng ta đều là vô danh cả. Chiến tranh mà em. Chiến tranh, những người chết là đáng trọng. Họ chết cho cả một sự sống đấy. Đành cứ để ngôi mộ không tên thôi em à. Ở chỗ cái bảnh đa, thằng Tú vẫn khò khè thở. Con bé dục. Phải đưa anh gì đi ra trạm phẫu thuật ngay anh à? Ừ, thằng Tú. Em có biết đường đến trạm phẫu không? Thì em là người ở trạm. Thế em đi đâu lại có một mình? Dạ, em đi tìm rau rớn. Thấy con suối hiền lại nhiều cua ốc bám gian bờ. Thích quá cứ lội ngược. Người nhà quê thấy cua ốc là quên hết. Chả nhớ ra là mình đang ở chiến trường nữa. Thân gái dặm trường, vừa lãng mạn vừa thực tế. Thôi, cũng là chuyện may cho anh và thằng Tú. Bây giờ em giúp anh cán thằng Tú về trạm phẫu của em nha. Giận nó không chết trận. Nói rồi, Hữu móc ba lô ra, lấy tấm bạc, chặt khúc cây dài, hên thằng Tú đặt vào. Con bé túm lấy một đầu, giọng nó dội dội. Đi lối này anh. Và nó cắm đầu đi. Hữu phải co cẳng mới bước kịp. Trồ vào con suối thì gặp một lối mòn dắt ngược. Con bé bảo, leo hết dọc núi này, tuột xuống lũng là đến trạm. Ừ, cứ đi đi. Nếu anh mỏi thì nghỉ một tí, cũng để em xem lại vết thương cho anh Tú. Ờ, nhưng tên em là gì? Nói để dễ gọi. Em là Hoa, anh cứ gọi em là Hoa Tè, vì ở trạm có hai người tên là Hoa. Chị Hoa y sĩ thì cao gầy, gọi Hoa Kiều. Em thấp hơn chị, họ gọi là Hoa Tè. Em làm y tá thôi. Hữu bảo Hoa gác một đầu cán vào mô đất để cho thằng Tú dễ thở. Hoa cẩn thận xem lại vết cứa ở cổ thằng Tú, thấy máu vẫn rỉ ra. Hoa bảo, phải đi gấp thôi anh ạ, vết thương của anh Tú vẫn chảy máu. Hai người lại hì hục đi. Chiều vàng thì về đến trạm của Hoa. Đấy là cái trạm phẫu tiền phương, nhưng phương tiện thuốc men tương đối đầy đủ. Hôm ấy Hữu nghĩ lại trạm phẫu. Buổi tối có trăng non, ánh trăng cũng từ tán đá rừng rớt xuống lòng suối. Gió rì rầm gửi trong lòng Hữu bao kỷ niệm về thời thơ ấu với cái dần. Hữu bần thần ngồi ngắm trăng thì Hoa rón rén lại, giọng nó thỏ thẻ thân thiết. Nam anh Hữu thiệt là hiền, thế mà lúc anh dọa em làm em hết hồn. Thương mấy anh nằm lại chỗ bãi bom quá trời, suốt bữa em không nuốt nổi miếng cơm. Hoa vẫn còn sợ chứ gì. Sợ Thương và Hải nữa. Em không tưởng tượng được đâu, lính chiến các anh phải chịu nhiều khủng khiếp thật. Càng vào sâu chiến trường, em càng thấy sự thật này. Chiến tranh mà Hoa, nhiều chuyện đâm chém, bắn giết còn nao lòng hơn. Hoa không thể tưởng tượng được hết đâu. Nhiều lúc sau trận bắn giết, về đêm, mắt không tài nào nhắm được. Anh cảm thấy giữa chiến công và tội lỗi đối với người lính, kể cả đối với những kẻ ở phía bên kia, đều thảm hại cả. Anh đã từng bắt được và đâm chết những thằng Mỹ, thằng Ngụy trẻ măng. Nom nó cũng hiền từ. Giá mà không có cuộc chiến này, biết đâu cả hai còn trở thành bạn thân với nhau nữa là khác. Còn ở đây, trước mặt mình là họng súng của nó và ngược lại, cứ xả đạn vào nhau ngày này qua ngày khác, liên miên mấy chục năm nay rồi. Chiến công và tội lỗi. Anh nghĩ nếu sau này đất nước thống nhất, nếu số anh không chết trận, rồi cũng phải lang thang kiếm sống đó đây trên đất nước nhà. Lúc ấy vô phúc mà gặp đúng gia đình cha mẹ dẫn thằng đến Ngụy anh đã khử thì quả là bi kịch. Chiến tranh chả ra gì đâu em ạ. Dân tộc mình thật vĩ đại, nhưng cũng thật đau thương vì chiến tranh cứ liên miên mãi. Biết bao giờ mới mở mày mở mặt ra được. Nghe Hữu nói, Hoa lại một lần nữa tái mặt đi. Nó cứ nhìn Hữu như nhìn một vật rất lạ. Nó không ngờ một con người sắt thép như thế mà lại có những suy nghĩ triết tự về cuộc chiến tranh này thật lạ lẫm. Những điều Hữu nói dường như Hoa chưa được nghe thấy bao giờ. Cứ soi vào những điều Hoa từng được nghe các đồng chí cán bộ chỉ huy huấn thị thì Hữu là kẻ có nhận thức rất lệch lạc. Nhưng Hoa thấy thật kỳ với những hành động kiên cường và chứa chan tình đồng đội Hữu đã làm mà Hoa từng được chứng kiến. Hoa ngơ ngác, định nói câu gì thì Hữu bảo, Hoa về hầm nghỉ đi. Những điều tôi nói Hoa đừng thắc mắc. Vào sâu trong chiến tuyến, Hoa sẽ tự phân tích lý giải được nếu như số Hoa ông trời không bắt phải chết trong chiến tranh. Những điều tôi vừa tâm sự với Hoa là ngôn từ tôi cất lọc ra từ bao năm song pha với trận bạc, với chiến công và sự mất mát. Hoa chỉ biết để trong lòng và tự ngẫm thôi nha. Sáng mai tôi lại vào sâu trong mặt trận rồi. Hoa vẫn ngồi lặng không nói, không rằng. Mắt cô dại ra, đờ đẫn. Hoa cứ ngồi lặng nhìn Hữu, rồi lại nhìn ra ánh trăng lấp lánh bên bờ suối. Khi chia tay, Hữu cứ ân hận mãi vì những câu chuyện chả đâu vào đâu làm Hoa không hiểu được. Bây giờ cái trạm phẫu thuật ấy ở đâu? Cầu trời cho con bé được may mắn. Lại có bước chân lép nhép từ ngoài cửa hầm chạy vào, tiếng cậu liên lạc mạch lạc. Báo cáo đại trưởng, địch tụ lại trước cửa lũng, tình hình chúng sẽ rút. Các trung đội đã sẵn sàng chờ lệnh của đại trưởng. Thế là thằng địch chưa biết hướng ém quân vào thành của ta. Chúng tổ chức càng là để đánh động xem ta vào hướng nào. Lệnh cho toàn đơn vị bí mật tuyệt đối. Nói rồi, Hữu khoát súng trường ra khỏi hầm, đến từng trung đội để quán triệt tình hình. Vừa ló ra khỏi cửa căn hầm thì trận mưa cối chụp xuống, đẩy Hữu ngã giật ngửa, khói trùm mù mịt. Cậu liên lạc từ ngách hầm lao ra, thấy toàn thân thể Hữu đầm đìa máu. Đại đội phó Đức và y tá Thắng cũng trường tới, họ nâng Hữu dậy. Thắng mở túi thuốc băng bó các vết thương và cho gọi bộ đội vận tải nhanh chóng chuyển Hữu về tuyến sau. Khi cái cán chuyển động, Hữu còn cố ngóc cổ bảo đại đội phó Đức: "Nó bắn dù dơ, nhớ giữ bí mật tuyệt đối. Tớ ra viện cố gắng về kịp chiến dịch." Cái cán từ từ luồn rừng di chuyển. Mọi người nhìn theo rồi lặng lẽ về vị trí sẵn sàng cơ động vào chiến dịch lớn. Chiều cũng bắt đầu tắt nắng. Gió từ phía rừng đào thổi sang, mang theo hơi nóng hầm hập. Đức chui vào căn hầm của Hữu, mùi khói đạn cuộn vào vẫn khét nồng nặc. Đức kéo cái ba lô của Hữu ở đầu cánh võng, bấm cái đèn gù cho sáng lên, mở nút ba lô ra. Trong ấy chỉ gọn gọn có bộ quần áo lót, cái bản đồ chiến dịch và một quyển sổ tay cỡ lớn hơn bàn tay một chút, đã rách sờn các mép và loang lổ vết lấm. Đức lặng lặng đọc từng trang. Ngày 19 tháng 5 năm 1967, mình lẫn trong đoàn xe màu xanh khuất xa cuối con đường. Dần vẫn đứng nhìn theo, trong mắt Dần vẫn còn đọng ánh trăng và thổn thức những điều rất mới mẻ, lạ lùng khi cả hai đứa cùng ngã xuống nền đất dưới gốc cây bồ kết. Nơi ấy, Hữu đã từng chảy máu vì cẩu thả khi gùi cành bồ kết lấy quả để dần ra chợ bán lấy tiền cho cả đám cải thiện và đóng học phí. Cành bồ kết đổ ngang, gai nó cắm vào bả vai Hữu, máu chảy xuống đất. Dần ơi, chính chỗ này lại là nơi chứng kiến phúc ân tình đầu đời của chúng ta, và cũng chính là chỗ chúng ta chia tay để đi về mọi miền đất nước. Đất nước trong những ngày nước sôi lửa bỏng. Hữu rất vui, nhưng chỉ sợ nơi ấy sẽ thành kỷ niệm vĩnh hằng. Bởi từ đây, Hữu là người lính. Mà khỉ thật, cuộc đời Hữu sinh ra những chuyện vui buồn đều có máu cả. Ngày mai ra trận, chắc trên cơ thể Hữu sẽ còn bị chảy máu nhiều hơn nữa. Hữu linh cảm thế, Dần ơi, nếu đây sẽ trở thành kỷ niệm vĩnh hằng của chúng ta, thì cũng là số phận. Dần đừng làm nối dòng phu nghe. Ngày 2 tháng 12 năm 1967, Tết cũng sắp đến rồi, nhưng mình theo đơn vị vào sâu trong kia. Ngày mai chắc là rất nhiều khó khăn ác liệt, rất có thể Hữu sẽ chết. Điều này chả lạ lắm gì, khi mình đã tình nguyện là người lính. Hữu thật vui khi đã biết Dần được vào học trường Đại học Y khoa tỉnh Thái. Thế Thế là những năm đèn sách của bọn mình không hoài phí. Cố gắng lên dần nha. Cố học thành bác sĩ tài để chữa bệnh cho dân thường. Nhớ lấy cây đức của bà Lan ở xóm Đồng Mụn ấy. Người đã chữa cho bố Bành khỏi bệnh, khỏi điên cuồng trong rượu, để Hữu được cùng dân và bọn thằng Tùng, thằng Phú đi học tiếp cấp 3. Những ngày ấy gian khổ, thiếu túng nhưng mà vui. Còn bây giờ, cuộc sống của Hữu, khỏi nói khó khăn gian khổ mà còn hy sinh chết chóc nữa. Mỗi lần chứng kiến trận mạc, chứng kiến chết chóc và những hy sinh của đồng đội, những người thân, Hữu càng thấy xót mạng người. Trong chiến trận, mạng người rẻ mạt lắm. Có khi đang cười nói với nhau đấy, lại lăn đùng ra chết, mà những người chết lại toàn là người trẻ đẹp. Thế mới tiếc chứ. Giá mà không có chiến tranh, những người tốt, không loại trừ cả những người ở phía bên kia, họ cũng sẽ làm được cho đất nước, cho con người biết bao nhiêu việc có ích. Chiến tranh chỉ gây ra chết chóc và buồn chán thôi dần à. Rồi đây, chiến tranh sẽ đến hồi kết cục. Nhưng sự mất mát đau thương nhiều nhất vẫn là dân thường mà thôi. Dân thường là ai? Hữu vẫn thường nói với Dần và bọn thằng Tùng, thằng Phú. Họ chính là những người làm ra lúa ngô, những người đẻ ra những chàng trai, cô gái cung cấp cho cuộc chiến này. Những người không có sổ y bạ, không có tem phiếu mua thịt, mua đường. Ngày mai, khi hết chiến tranh, những người đã ngã xuống cuộc chiến, tất nhiên họ sẽ không nghĩ đến sổ y bạ, đến tem phiếu mua đường mua sữa làm gì. Còn những người sống sót chắc cũng đa phần có số phận không có tem phiếu gì cả, nhưng cũng sẽ có kẻ chả có công trạng gì lắm trong cuộc chiến này. Họ vẫn sẽ là kẻ ngồi điều hành cấp phát bổng lộc và bắt người ta phải ơn huệ nữa. Đời sau cuộc chiến sẽ là những câu chuyện bon chen tính toán tranh ăn. Làm bác sĩ, Dần phải nhớ dân thường nhé. Gấp quyển sổ của Hữu lại, trong đầu Đức mờ tỏ những điều rất mới mẻ lạ lùng. Nhưng Đức không cắt nghĩa được, bởi với con người thực của Hữu, bấy nay Đức vẫn sống gần, và những dòng chữ ghi trong sổ của Hữu, nó giống như hai cực âm dương luôn cọ sát nhau. Đức đang tần ngần thì chính trị viên trưởng đại đội Thăng từ ngoài cửa hầm bước vào, giọng ông hồi hộp. Tình hình vết thương của đại trưởng thế này, đồng chí phải đảm nhiệm thêm nhiều công việc đấy. Chắc là đại trưởng về kịp chiến dịch thôi, vì thương tích tuy nhiều nhưng toàn ở phần mềm. Dạ, đại trưởng của mình vốn là người biết vượt lên hoàn cảnh. Mà anh xem này. Nói rồi, Đức đưa quyển sổ cho chính trị viên Thăng, giọng băn khoăn. Anh ấy ghi nhật ký hay thật, nhưng nếu bộ đội mà đọc được thì... Thăng cầm quyển sổ, bật đèn đọc từng trang rồi bảo Đức. Quả là hay thật, những dòng này chảy ra từ trái tim một người từng trải, từng là kẻ có chiến thắng và chiến bại, phân biệt được rạch ròi cái tốt xấu của mỗi con người trong xã hội. Có điều... Suy nghĩ của anh ấy về cuộc chiến tranh, nó có nhiều điều trái với suy nghĩ trong cái đầu chính trị viên của tôi. Nếu đem ra mổ xẻ ngay bây giờ, thì có khi dễ bị quy kết đến lập trường quan điểm. Nhưng phân tích kỹ, theo tôi, những điều anh ấy ghi trong quyển sổ, nó giống như cái móng bảo ấy. Đầy tính dự báo đấy Đức ạ. À. Đọc những dòng ấy, ta hình dung ra được, sau cuộc chiến này, lính tráng chúng ta, người hy sinh rồi thì chả có gì để nói. Họ đã trọn vẹn cái nghĩa với gia đình, đất nước, dân tộc. Còn những người sống sót sẽ phải tự dấn thân vào cuộc chiến mới. Cuộc chiến ấy không có súng đạn, không phân thành chiến tuyến như bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ tàn nhẫn, thậm chí còn rất bỉ ổi nữa là khác. Bởi vì con người ta sinh ra, ai cũng thích quyền quý, cũng thích nhiều của nhiều tiền. Vì thế, khi ngồi vào bất cứ vị trí nào của bộ máy công quyền, họ cũng sẽ tự tạo ra một quyền lực để hành hạ người khác và hành hạ chính mình để ra oai. Nhưng họ đều không biết được chính họ đang làm tội mình, đang làm vật cản sự tiến lên của xã hội. Khi ấy, cái chuẩn mực để đánh giá sự tốt xấu của mỗi người cũng sẽ lộn xộn lẫn lộn. Rồi sẽ có chuyện kẻ xấu thành người tốt, người tốt thành kẻ xấu, và người có công lao thành người có tội. Cuộc sống sẽ giống như cái đèn cù, cứ tích mù rồi lại vòng quanh. Khi ấy, ánh sáng của trời đất không phân minh rạch ròi được tốt xấu, thì sẽ rất uổng công cho những người đã ngã xuống hôm nay. Trong cốt lõi những dòng nhật ký của Đại trưởng Hữu, loại bỏ những chuyện tình cảm lãng mạn, nó có hình hài những dự đoán này. Chính vì thế, là người làm công tác chính trị, tôi bảo nó là những cái mống bảo, là có nội dung ấy, chứ không phải là sự hùa theo. Chúng ta không thể mang những chuyện này ra làm ồn ào trong toàn đại đội, vì đây là những dòng riêng tư, rất riêng tư của đại trưởng, và nói cho hết nghĩa là của một người lính được vinh quang đứng trong chiến tuyến chống lại quân thù vì sự trường tồn độc lập, thống nhất của toàn dân tộc. Chính vì lẽ đó đã tạo nên nghị lực để Hữu vượt qua hàng mấy chục trận đánh, gắn bó với chiến trường 4-5 năm nay và trở thành một đồng chí chỉ huy đại đội rất sáng suốt, táo bạo, gan lì của chúng ta. Vâng, đúng vậy thưa chính trị viên. Thằng đã giúp Đức dỡ ra thêm nhiều lẽ từ câu chuyện này. Thảo nào lúc hên đại trưởng lên cái cán thương, ông ấy vẫn cố ngóc đầu lên bảo mình sẽ về kịp chiến dịch. Đức im lặng. Anh đã thấy những vệt máu từ bả vai, từ vầng trán Hữu ứa ra từng dòng. Đức thở dài và tự thấy mình có rất nhiều nỗi. Vì thường ngày Đức gắn bó với Hữu mà Đức không hiểu hết được lòng dạ tâm can anh. Đức tần ngần đứng lặng mân mê quyển sổ. Chính trị viên Thăng nói tiếp. Câu chuyện tớ vừa trao đổi với cậu về những dòng ghi trong quyển sổ nhật ký của Hữu, coi thế là đủ. Cậu nhớ giữ quyển nhật ký đó thật cẩn thận cho nó. Bây giờ ta tiếp tục bắt tay vào chuẩn bị công việc cho chiến dịch đi. Rõ. Nói rồi, Đức khoác AK ra khỏi hầm, trườn xuống chỗ các trung đội. Trời cũng bắt đầu tối thẳm hơn. Phía bên kia căn cứ Dốc Miếu, những bóng đèn dù bắt đầu phóng lên, làm hiện hằng rõ những đám mây tả tướp bay lởn vởn khắp bầu trời miền Trung, ong ong gió nóng. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.